Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 440 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 440. Chợt nghe đến cái tên này, đám người trong sân đều sửng sốt, không kịp phản ứng. Dù sao cái tên này quá là xa vời. Từng ở 300 năm trước, cái tên này bị người tương truyền chính là ma đạo quật khởi, thực lực hùng hậu vô biên, thậm chí có khả năng sánh vai với Phù Diêu Cung. Thế nhưng cũng rất nhanh, theo Chư Tử Đạo Tràng xuất hiện, lại theo ma đầu kia chết đi, cái tên này liền rất ít bị người ta nói tới. Nhất là ở trong người bình thường, càng hiếm ai nghe nói. Nhưng trong mắt người có địa vị cao, cái tên này lại là một loại ma được khó tả, bình thường thậm chí không dám nói ra khỏi miệng, sợ phạm vào cấm kỵ. Mà lúc này trong chiến đấu, cái tên này thời gian đi qua 300 năm lại bị người đường đường chính chính nhấc lên. Trong lúc nhất thời, chúng tu còn chưa hoàn toàn tiêu hóa cái câu tam đương gia của tiệt đạo ẩn chứa hàm nghĩa đáng sợ, chỉ theo bản năng nhìn về một phía. Trong ánh mắt của mỗi người đều có một loại khủng hoảng, bởi vì bọn hắn cảm giác được ở hướng kia tựa hồ có một phiến thiên địa đang chậm rãi triển lộ nó mênh mông quần quần. Nhưng khi ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, nơi đó không có thiên địa, chỉ là có mấy thân ảnh. Một nam tử tóc trắng bạc phơ, nhưng mặt như là thiếu niên, tuấn mỹ như trích tiên, tay áo bồng bềnh, hai tay chắp ở sau lưng, đứng ở trong hư không. Một hòa thượng khuôn mặt cương nghị, thân hình cao lớn, hai tay hợp thành chữ thập, thân hình trầm mặc. Một lão già dung mạo già nua, tóc đen, ý cười đầy mắt, đang đánh giá hết thảy xung quanh. Mà ở giữa bọn hắn thì đứng một nam tử hắc bào, ở trên người đầy ý tàng thương, khí chất cô tịch thanh lãnh, ánh mắt lạnh lùng, đạm mạc nhìn đám người, ở trên mặt không có chút biểu lộ nào. Chỉ một sát nào, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của nam tử hắc bào. Ngay cả Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La miệng cũng mở cực lớn, tự hồ quên bản thân đang chiến đấu. Nếu đối thủ của bọn hắn bắt lấy cơ hội này, chắc hẳn có thể thuận thế chém xuống. Chỉ tiếc rằng thời điểm nam tử kia xuất hiện, thiên địa tự hồ động lại, tất cả mọi người cảm thấy một loại áp lực như là thương thiên, ngón tay cũng không động được. Lúc này Dư Gia lão tổ cũng ngây người, thân hình khẽ run, ngơ ngác nhìn nam tử kia. Mà càng nhiều người thì căn bản không biết nam tử kia, chỉ cảm thấy bầu không khí biến hóa, không dám lên tiếng. Hiện tại bọn nhỏ, nam tử hắc bào đi về phía trước, miệng nhẹ nhàng than tiếc, chậm rãi đi tới trước người Dư Gia lão tổ. Sau đó hắn nhìn Dư Gia lão tổ đã ngây ra như phỗng, ở trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, trọn vẹn qua mấy tức, hắn mới đột nhiên nở nụ cười, ở trên người đạm mạc không còn sót lại chút gì, cười nói: "Chư sư huynh, 300 năm không gặp." Theo nụ cười này của hắn, khí tức lạnh lùng trải rộng chư thiên cũng trong nhà mắt tiêu thất. Như ngày xuân hạ xuống, thiên địa băng sương trong nhà mắt tàn rã, tất cả bắt đầu hồi phục. Ta Dư Gia lão tổ giật mình, bỗng nhiên phản ứng lại, trong mắt có loại kích động khó mà hình dung, run run dày dày, thế mà không biết nói cái gì, lắp bắp một hồi mới mãnh liệt kêu lên: Ta còn mẹ nó họ Dư." Nam tử hắc bào cười to, nắm lấy bả vai của Dư Gia lão tổ, dùng sức đập mấy cái. 300 năm không thấy, ngươi nhìn cũng già rồi chứ sư huynh." Hai thân ảnh thời gian đi qua 300 năm ôm nhau, một mập mạp, một thon gầy, ánh bình minh chiếu tới, nhìn tang thương vô tận. "Cha!" Phương Tiểu Mỹ rốt cuộc xác định cái gì, hét to một tiếng, nước mắt chảy đầy gương mặt, vứt xuống tất cả đối thủ, vội vàng vọt về phía hắn, trong miệng không ngừng kêu lên: "Quả nhiên là cha, khi đó ta nhìn thấy quả nhiên là cha, quả nhiên cha đã trở về, cha quả nhiên là không có chết, ta đã sớm biết mà, 300 năm ta một mực biết, cha làm sao có thể chết chứ." "Sư phó, ta nhớ người đến chết rồi, Nàng một bên kêu và tới bên người nam tử hắc bào, nhưng mà còn không chạy tới phụ cận. Bên người chỉ nghe sư một tiếng, một con quái lừa vượt qua nàng, vừa chớp mắt vọt tới bên người của nam tử hắc bào, ngào ngào kêu lớn. Nam tử hắc bào một tay sờ đầu của nó, một tay ôm Phương Tiểu Mỹ, trái xem phải xem, giống như là cực kỳ hài lòng, nhịn không được cười phá lên, gật đầu thở dài. Không tệ không tệ, nếu như đã lớn như vậy, thật không tệ, chỉ là tu vi thấp một chút nhưng cũng không tệ. Thời điểm bọn hắn quần hỉ, xung quanh đã lâm vào tĩnh mịch. Đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng cùng hai người Phụng Thiên Minh đến chợ quyền là Mạnh Kiếm Uyên và Hoa Kiếm Mỹ đều bị nam tử hắc bào kia xuất hiện dọa cho bối rối, trong lòng có một loại suy nghĩ điên cuồng thăng lên. Người này là ai? Người này có thể ngay cả mặt cũng không lộ, liền trợ giúp Dư Gia lão tổ một trường phá kiếm vực của thị thiếp Bắc Minh đại ma đầu, hắn rốt cục là ai? Người này nói Dư Gia lão tổ là tam đương gia của Tiệt Đạo. Vì sao nữ ma đầu kia và quái lừa gọi hắn là phụ thân, sư phó? Ngay cả tu vi của nữ ma đầu và quái lừa kia ở trong mắt hắn cũng lộ ra quá thấp, như vậy tu vi của hắn lại cao bao nhiêu? Kỳ thực trong lòng của bọn hắn đã có đáp án, chỉ là bọn hắn không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Bởi vậy một lần lại một lần ấn xuống ý nghĩ kia, chỉ là đè không được, ý nghĩ kia luôn luôn quỷ mị chui ra, để bọn hắn không thể không thừa nhận. Là ma đầu kia sao? Là ma đầu kia đã trở về sao? Ý nghĩ như vậy chui vào trong lòng, tựa như là ma quỷ, tràn đầy ý sợ hãi, lấp kín đáy lòng của bọn hắn. Đến lúc này vẫn chưa có người nào nói ra danh tự của ma đầu kia, trong lòng bọn hắn đã khó mà ngăn chặn hoảng sợ. Có ít người theo bản năng chuyển động bước chân tới gần người ở bên cạnh, sau khi cách hắn khoảng cách xa một chút, đột nhiên nhấc lên tất cả pháp lực muốn trốn ra xa. Nhưng thời điểm ý nghĩ này bay lên, nam tử hắc bào kia đột nhiên xoay đầu lại nhìn hắn một cái, suy nghĩ muốn trốn lập tức biến mất, cả người co quắp ngã xuống đất. Nhu Nhi, Nhu Nhi mau tới bái kiến Phương tổ gia của ngươi. Lúc này Dư Gia lão tổ Dư Tam Lưỡng đầy ngập vui sướng, bỗng nhiên nghĩ đến tôn nhi của mình, vội vã ngoắc. Lúc này Dư Hoài Nhu đang ngây ra dư phỏng, giống như bị sét đánh qua vậy, cả người rơi vào trong mây. Nghe lão tổ hét lên, mới ngơ ngác cưỡi mây bay lên đến phụ cận, nhìn nam tử mặt đầy ý cười, nhìn bộ dáng tựa hồ trẻ con hơn tuổi mình, há hốc mồm nhưng lại không biết nói cái gì, sừng sốt nửa ngày, đột nhiên quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Phương tổ gia! Tiếng kêu kia nói hết suy nghĩ trong lòng, nháy mắt xua tan vẻ lo lắng trong mấy ngày này. Đi lên liền dập đầu, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Cầm! Nam tử hắc bào nở nụ cười, vạt áo hơi phật, nâng Dư Hoài Nhu lên. Sau đó ở trước mặt Dư Hoài Nhu xuất hiện một đoạn quang hoa mờ mịt không chừng, giống như là một trái cây mộng ảo, bên trong tràn đầy khí tức tiên đạo, để cho người ta sợ hãi. Dư Hoài Nhu ngơ ngác nhìn, không biết có nên tiếp hay không. Dư Tam Lưỡng có chút tò mò hỏi, đây là? Nam tử hắc bào cười nói, tiên mệnh. Sau đó đón vô số ánh mắt ngây người như phỗng, hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu cười nói, gặp hài tử dù sao cũng phải cho chút lễ gặp mặt chứ, nhưng mà bây giờ trên người của ta ngoại trừ tiên mệnh, vật khác gì đều quá là quý giá. Phương tổ gia, ta không dám lấy, nhưng ta muốn cầu ngài một việc. Dư Hoài Nhu nghe được danh tự tiên mệnh, chỉ cảm thấy cái kia cách mình quá xa xôi, ngạnh xanh không dám nhận, chỉ là sững sờ một lát, đột nhiên quỳ trên mặt đất dập đầu, sau đó cả gan lớn tiếng nói, lễ gặp mặt này ngươi thu, có chuyện gì cứ nói. Nam tử hắc bào cười ha hà nói, nhìn rất là dễ nói chuyện, ta thật không giết người của Tiêu gia, cầu Phương tổ gia làm chủ. Dư Hoài Nhu đánh bạo nói ra, có vị Phương tổ gia thần thông quảng đại này, oan khuất của mình hẳn có thể rửa sạch. Lại không nghĩ rằng vị Phương tổ gia kia nghe xong lập tức nhíu mày, nói hưu nói vượn. Dư Hoài Nhu ngơ ngác ngẩng đầu, có chút không hiểu. Tiểu hài tử phạm sai lầm phải nhận. Vẻ mặt Phương tổ gia vẫn độ khiển trách, không phải ngươi giết, chẳng lẽ là ta giết sao? Ngài chính là Phương Hành, Phương tiền bối. Không nói đến Dư Hoài Nhu bị Phương Tổ gia nhà mình gian dạy, mắng như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Xa xa Bắc Minh đại ma đầu đã chậm rãi bay đến phụ cận, trong mắt hắn còn tâm tình rất phức tạp. Mặc dù hắn được người xưng là Bắc Minh đại ma đầu, thậm chí đã quên tên thật, nhưng mà trước mặt người này, tên ma đầu quán không thể nghi ngờ giống như là chuyện Tiếu Lâm vậy. Xa xa nhìn nam tử hắc bào kia, trong mắt đã có chấn kinh, lại có sợ hãi, phẫn hận, nghi hoặc. Nhưng mà cuối cùng tất cả cảm xúc đều là cưỡng ép chấn áp xuống. Thời điểm mở miệng, trong thanh âm chỉ còn lại lạnh lùng, thẳng gọn tính danh. Trọn vẹn qua hai hơi mới cảm giác được có chút không ổn, ở đằng sau đi theo hai chữ tiền bối. Thời điểm hắn nói ra, áp lực khổng lồ rốt cục giáng lâm xuống. Vô số người sắc mặt tái nhợt, tự hồ cảm giác thở cũng không dám thở, ánh mắt chỉ nhìn nam tử kia. Không sai, ta chính là Phương Hành. Nam tử hắc bào nhẹ giọng cười một tiếng, xoay người qua, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Bắc Minh đại ma đầu. Ầm một tiếng, theo hai chữ này vang lên, giữa thiên địa tự hồ có lôi đình vô hình gào thét, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp nện trên đỉnh đầu của bọn hắn. Sợ hãi vô ngần hiện lên, có mấy đệ tử của Chư Tử đạo tràng nhát gan, thậm chí bị danh tự này dọa cho giật mình, trong lòng đại loạn, pháp bảo mất đi thần thông khống chế, rơi xuống mặt đất. Là tên ma đầu kia, hắn thế mà thật về rồi. Trong truyền thuyết hắn đã chết 300 năm, ngay cả trong 36 vị tiên quân, mấy vị cùng hắn quan hệ hơi tốt thì cũng không cho rằng hắn có thể sống. Càng có Chư Tử đạo tràng phái ra tiên nhân du lịch, không làm cái khác, chỉ vì tìm hắn. Thế nhưng tìm trăm năm cũng không tìm được cách bất kỳ tung tích nào. Cũng bởi vậy, Chư Tử đạo tràng mới xác định hắn đã chết. Bởi vì lúc ấy có người nói một câu, nếu như hắn còn sống, tất nhiên đã sớm không chịu nổi tịch mịch nhảy ra ngoài. Mọi người cảm thấy có đạo lý, cho nên đều tin. Đúng vậy, hắn tất nhiên đã chết, bằng không thì dùng tính tình của hắn làm sao có thể ẩn cư 300 năm. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, hắn thật còn sống. Một người sao có thể ở sau khi đạo tâm bị hủy tiếp tục sống tiếp được, còn sống tới tận 300 năm. Các thánh tôn không phải nói, phương pháp tu hành của Thái Thượng Đạo không qua được đạo tâm trì kiếp thì hắn phải chết không nghi ngờ sao? Vô số nghi hoặc uẩn nhẫn để bọn hắn không nhịn được muốn lớn tiếng quát hỏi, nhưng mà hết lần này tới lần khác một câu cũng không hỏi ra. Không dám. Tin tức Phương tiền bối còn sống, một khi truyền ra, chỉ sợ sẽ lập tức chấn động thiên hạ. Bắc Minh đại ma đầu cũng trầm mặc thật lâu, mới nặng nề mở miệng. Cái kia là khẳng định, chỉ cần ta còn sống, thiên hạ này ai dám không để ý. Phương Hành nở nụ cười, ống tay áo run lên, ánh mắt cười khanh khách nhìn Dư Tam Lưỡng, sau đó mới lãnh đạm nhìn lại Bắc Minh đại ma đầu. Bất quá cái kia không quan hệ gì tới các người, hiện tại chúng ta tính toán khoản nợ trước mắt này đi. Vừa nghe đến hai chữ tính sổ, chư vị đại tử của Chư Tử đạo tràng biến sắc, có người run lên. Phương Hành thì chỉ vào Dư Tam Lưỡng, thanh âm nhẹ nhàng mang theo hàn ý nói: hơn 300 năm trước, ta nhất thời hưng phấn sáng tạo ra tiệt đạo, mặc dù trong mắt người khác xem như là đùa giỡn, nhưng mà ta lại coi trọng, liền nói mấy vị đương gia kia, đại đương gia chính là ta, nhị đương gia là Kim Lục Tử, là Kim Ô đại yêu tôn trong miệng của các người đấy, tứ đương gia là Phật Chủ Thần Tú, ngũ đương gia là Ngao Liệt Tam Thái Tử. Hắn mỗi nói một cái tên, trong lòng mọi người đều chìm một phần, bởi vì khi hắn nâng lên mấy danh tự này quá mức nặng nề, không nói Phật Chủ Thần Tú và chân long duy nhất giữa thiên địa, chỉ là Kim Ô đại yêu tôn liền đủ để bọn hắn sợ hãi đến mật cũng phun ra. Mà lời kế tiếp Phương Hành lại để bọn hắn triệt để hoảng loạn. Mà vị này chính là tam đương gia của tiệt đạo, nhưng các người dám khi dễ đến trên đầu hắn sao? Tam đương gia? Không biết bao nhiêu người ở trong lòng đồng thời dâng lên một ý niệm. Cái kia chính là không thể tin. Còn những người muốn che chở Dư lão tổ thì cũng không thể nói bậy nha. Hắn làm sao có tư cách đánh đồng với mấy vị kia? Căn bản không phải là một cảnh giới nha. Một như thiên thần, một như là sâu kiến, làm sao có thể nói nhập làm một? Cái này không riêng gì đệ tử của Chư Tử đạo tràng nghĩ như vậy, mà ngay cả Dư gia nhất mạch cũng run sợ, khó tin vào lỗ tai của mình. lão tổ nhà mình là nhân vật không tầm thường, nhưng tựa hồ không có vốn liếng sóng vai với những người kia. Nhưng Dư Tam Lưỡng lại một bộ đương nhiên, chỉ là thần sắc có chút cảm động. Phương sư đệ quả nhiên là chưa quên ta. Và lúc này sắc mặt Bắc Minh đại ma đầu cũng trầm xuống. Hắn từ trong lời nói của Phương Hành nghe ra hàn ý, cái này khiến trái tim hắn trầm xuống. Nhưng trong lòng tính toán nửa ngày, vẫn nhẹ nhàng mở miệng nói: trước đây không biết Dư lão tiền bối còn có thân phận này, bất quá không quan hệ gì. Phương tiền bối đã hiện thân, chắc hẳn là cũng biết vì chúng ta vì sao mà tới. Phương Hành mỉm cười nhìn hắn một cái nói: đương nhiên biết. Trong lòng còn đắc ý không thể nhận ra, phảng phất như là nhìn cá ở trong lưới. Bắc Minh đại ma đầu nghe vậy, thanh âm trầm xuống: vậy Phương tiền bối muốn ngăn cản chúng ta đòi lại công đạo sao? Công đạo? Phương Hành nghe lời này cười vài tiếng, thanh âm có chút khinh miệt. Người xung quanh đều nghe được ý ép buộc ở trong lời nói của Bắc Minh đại ma đầu, vừa lo lắng mong đợi nhìn Phương Hành, trong lòng có chút bội phục Bắc Minh đại ma đầu. Ở trước mặt vị này mà cũng dám nói như vậy, khí độ không tầm thường nha. Thế nhưng lời kế tiếp của Phương Hành lại triệt để bọn hắn tuyệt vọng. Ánh mắt hắn yên tĩnh nói: công đạo trên nắm tay, ở nắm đấm lớn bao nhiêu thì có thể được bao nhiêu công đạo. Vừa rồi các người có thể đòi lại công đạo là quả đấm của các người tương đối lớn, nhưng mà bây giờ ta tới rồi, như vậy giữa thiên địa không còn có công đạo của các người, chỉ chuẩn bị tốt trả nợ là được rồi. Người... trong ánh mắt của Bắc Minh đại ma đầu tràn đầy phẫn nộ, quát khẽ một tiếng. Còn chưa nói ra lời, Phương Hành đã ngắt lời của hắn, ánh mắt đào qua các đệ tử Chư Tử đạo tràng, sát ý vô hạn. Tiêu gia tiểu nhi dám ngay mặt nói xấu ta, đáng chết. Tiêu gia đến đánh Dư gia, đáng chết. Các ngươi đã không biết tự lượng sức mình đến khó xử Dư gia, lại nên làm như thế nào đây? Thời điểm nói câu này, hắn bước ra một bước. Ầm một tiếng, thiên địa đại biến, gió nổi mây phun, tựa hồ thương thiên cách đại địa càng gần một bước. Người thân phận như ngươi cũng muốn khi dễ tiểu bối như chúng ta? Trong Chư Tử đạo tràng, Tiêu Nhị gia rốt cục nhịn không được nghiêm nghị kêu lớn. Chỉ là ngữ điệu chất vấn kia nghe lại có chút chột dạ, thậm chí còn nghẹn ngào, thực sự là bị dọa cho phát sợ. Đúng vậy. Phương Hành nở nụ cười, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái nói: nhưng đừng nói ta lớn nhỏ, bởi vì những người phía sau các người kia ta cũng khi dễ như thế. Thời điểm hắn chỉ ra một chỉ, Tiểu Nhị gia nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Ai cũng không biết hắn chết như thế nào, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chết rồi. Thật giống như giữa thiên địa có một bàn tay vô hình xinh xinh bóp hắn thành thịt nát. Trốn, mau trốn! Cũng không biết là ai kêu lên, đám người trong sân giống như là con ruồi không đầu chạy loạn. Người người đều sử dụng bản lĩnh bú sữa mẹ, hóa thành lưu quang tán loạn bay đi. Nhưng mà lúc này Phương Hành chỉ nhà giọng cười một tiếng, nằm ngón tay lãng không ấn xuống, thiên địa của Bột Hải Quốc bị một bàn tay bao lại, trở thành một phương thiên địa độc lập. Những đệ tử của Chư Tử đạo tràng kia rõ ràng cảm giác mình đã trốn ra phiến thiên địa này, nhưng mà khi ngẩng đầu thì lại phát hiện mình vẫn còn trên không Dư gia, lập tức bị hù đến thần hồn run rẩy. Chẳng lẽ nơi này là tử vực sao? Bọn hắn đều là người nổi bật, vào Chư Tử đạo tràng tiền đồ vô lượng, bọn hắn không muốn chết. Nhưng mà bây giờ có một hung thần hàng lâm, để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong trước mắt. Mọi người đừng sợ, đồng loạt ra tay. Lúc này có một thanh âm quát to, chính là Bắc Minh đại ma đầu. Bây giờ tên mập mạp này đã trở thành người có duy trì lý trí duy nhất trong sân. Ta nghe sư tôn nói qua, hắn tu là thái thượng đạo, nếu như không vượt qua đạo tâm chi kiếp, vậy nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Mà hắn không có khả năng vượt qua đạo tâm chi kiếp, mặc dù không biết hắn làm sao sống tiếp, nhưng mà ta dám khẳng định tu vi quán nhất định còn thừa không bao nhiêu. Mọi người không nên bị hắn dọa. Trong tiếng giống to, hắn một người một ngựa đi đầu, thân thể to mập giống như là dung nhập vào thiên địa, mang theo lôi điện tử sắc vọt về phía Phương Hành. Những đời đi qua, hư không dạn nứt, thiên địa ảm đạm, tợ hồ tia sáng cũng bị nuốt hết. Cái này, nghe được tiếng giống này, Trong lòng đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng hơi bình tĩnh, ý sợ hãi giảm xuống. Lời nói của Bắc Minh Đại Ma Đầu khó phân biệt thật ra, nhưng mà hắn biểu hiện ra thực lực lại lớn đáng sợ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không ai nghĩ tới người danh xưng có thể sánh vai với 36 vị tiên quân lại có thần thông quảng đại lớn bậc này. Có lẽ hôm nay có hắn thật có một chút hy vọng sống không? Ý niệm kia vừa lên, ngược lại sinh ra một phần hy vọng. Duy chỉ có Phương Hành nhìn Bắc Minh Đại Ma Đầu hung ác điên cuồng lao đến, chỉ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ hít một hơi. Sâu kiến thái ất cảnh sao? Kiến thức thật quá ngắn. Ta chính là thiên tư đệ nhất nhân của tịnh thổ, 200 tuổi độ thất trọng lôi kiếp, dùng thân phận tiểu bối đệ nhất nhân và Chư Tử Đạo Tràng được sư tôn coi trọng, lấy được tiên danh nhất đẳng. Lúc tinh vực chinh chiến từng chạm thái ất thượng tiên, mà ngươi bất quá là người mất đạo tâm cũng dám lấn ta. Bắc Minh Đại Ma Đầu đã vận dụng toàn lực, trong tiếng gầm gừ, tử lôi đầy trời bị hắn khống chế như là một tấm lưới lớn, nhanh chóng chấn áp về phía Phương Hành, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Ở lúc này đừng nói là Dư Gia nhất mạch, mà ngay cả Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, rõ ràng không nghĩ tới Bắc Minh Đại Ma Đầu sẽ có tu vi bậc này. Hai người bọn họ đều là thiên kiêu đỉnh tiêm, chỉ là không vào Chư Tử Đạo Tràng, ở trên tạo hóa và tài nguyên rõ ràng kém Bắc Minh Đại Ma Đầu rất nhiều. Loại thực lực này căn bản là viễn siêu tiên nhân rồi sao? Không biết có bao nhiêu người thấy hắn xuất thủ đều cực kỳ chấn kinh, nghẹn ngào kêu. Khó trách Bắc Minh Đại Ma Đầu này cho dù gặp Phương Hành cũng dám ra tay đánh cược một lần. Trước đó không biết bao nhiêu người suy đoán qua thực lực của Bắc Minh Đại Ma Đầu, trực giác cảm thấy hắn thâm bất khả trắc, nhưng mà thẳng đến lúc này mới thấy hắn chân chính hiển lộ tu vi, cái kia còn mạnh hơn mọi người tưởng tượng. Thế gian một mực có truyền thuyết người nổi bật trong Chư Tử Đạo Tràng đều có thực lực sánh vai tiên nhân, mà Bắc Minh Đại Ma Đầu thình lình là vượt xa tiên nhân bình thường. Thái ất thượng tiên, cho dù là 300 năm sau thiên nguyên cao thủ bội xuất cũng cường đại đến thường nhân không cách nào tưởng tượng. Không biết hắn có thể đánh bại ma đầu kia hay không? Vô số người đều nghĩ, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn qua cửu thiên. Nếu như trước kia cho dù Bắc Minh Đại Ma Đầu bày ra tu vi thái ất thượng tiên, cũng sẽ không có người cho rằng hắn có hy vọng đánh với Phương Hành một trận. Dù sao lúc trước Phương đại gia có thể quét ngang tam thập tam thiên, tung hoành vô địch nha. Thế nhưng bây giờ có người lại lên ý nghĩ này. Dù sao sự tình liên quan tới Phương Hành lưu truyền tuy nhỏ, nhưng mà rất nhiều người hữu tâm thăm dò được. Mặc dù mọi người không biết rõ ràng, nhưng mà đại thể có nghe thấy ma đầu kia tu luyện là con đường thái thượng đạo, cũng là con đường cứu thế. Con đường này tự nhiên là cường đại vô biên, có thể bại tận chư địch. Nhưng con đường này cũng có nhược điểm, đó chính là con đường này đi đến cuối cùng cần hy sinh mình mới tới cứu thế. Trong truyền thuyết ma đầu này từ bỏ con đường cứu thế, lúc này đạo tâm mới sụp đổ, truyền ra tin hắn chết. Mà bây giờ ma đầu kia còn sống, tin chết tự nhiên là giả, nhưng mà tương tự cũng có thể suy đoán hắn đã còn sống. Như vậy hắn còn không có hy sinh mình, một bước cực kỳ trọng yếu của thái thượng đạo còn chưa bước ra. Dưới tình huống như vậy, hắn sống là chuyện lạ, còn bảo trì thực lực trước kia căn bản là sự tình không thể thực hiện được. Bắc Minh Đại Ma Đầu dám xuất thủ là bởi vì chắc chắn điểm này. Hắn cho rằng Phương Hành tuyệt đối là miệng cọp gan thỏ, mặt ngoài cường đại chỉ là giả vờ. Mà đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng khác cũng bởi vì ý nghĩ này mới dâng lên một tia phản kháng. Ầm một tiếng, tử lôi vô biên từ trên trời giáng xuống như là ngân hà treo ngược, rơi về phía đỉnh đầu của Phương Hành. Đối mặt với tử lôi, ngay cả thần sắc của Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ cũng ngưng trọng, lại càng không cần phải nói Dư Gia lão tổ. Nhưng hết đợt này tới lần khác, Phương Hành giống như là không thấy. Hắn chỉ có chút hăng hái nhìn Bắc Minh Đại Ma Đầu, thân hình lặng lặng cũng không thấy có động tác gì. Thẳng đến tử lôi oanh lên người mới uể oải nhấc tay áo vứt qua, trong lòng bàn tay giống như là xuất hiện hắc thủ, tất cả tử lôi đều bị nuốt vào. Bắc Minh Đại Ma Đầu thi triển tất cả lực lượng khống chế tử lôi, và lúc này giống như là chủ động đưa tới cửa, một tia cũng không dư thừa. Đây là chỉ là sự tình trong nháy mắt. Thời điểm tất cả tử lôi bay vào ống tay áo, Bắc Minh Đại Ma Đầu còn chưa vọt tới bên cạnh. Giết! Mập mạp kia còn ra sức gào thét, chỉ là lúc đầu hung ác điên cuồng giống to, Ở trong thanh âm ầm ầm của Tử Lôi, tự nhiên lộ ra khí thế vô địch. Thế nhưng khi Tử Lôi hoàn toàn biến mất, tiếng giống trống trơn lại có vẻ hơi lúng túng. Đây là có chuyện gì? Bắc Minh đại ma đầu phản ứng lại, sau đó ngơ ngác ngừng giữa không trung. Cái này giống như là đứa bé vậy, cua qua một cây đại đao, đằng đằng sát khí lao về phía mãnh thú. Nhưng mà khi vọt tới trước mặt, đại đao trong tay đột nhiên không thấy, mà hắn thì cô độc dùng thân thể huyết nhục đối mặt mãnh thú hung tàn đáng sợ. Loại cảm giác này không chỉ là xấu hổ, thậm chí còn có chút đáng thương. Từ khi nào tu vi Thái Ất thượng tiên cũng có thể lớn lối như vậy? Phương Hành lấy đi Tử Lôi, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó chậm rãi đưa tay ra. Động tác của hắn nhìn không nhanh, nhưng mà hết lần này tới lần khác, Bắc Minh đại ma đầu lại không tránh thoát được. Nó tới trước mặt Bắc Minh đại ma đầu, sau đó cong lại bắn ra, bắn đến trên đầu của mập mạp. Một tiếng ầm vang, Bắc Minh đại ma đầu bay ngược ra ngoài, như một ngọn núi lớn thẳng đánh tới mặt đất. Sau đó đại địa xuất hiện một cái rãnh sâu. Phốc một tiếng, không biết Bắc Minh đại ma đầu gãy bao nhiêu xương cốt, kinh mạch đều tổn hại, tiên khí rời rạc, miệng phun máu tươi, cả người đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Càng khó chịu được là nội tâm của hắn, nếu mới vừa rồi còn có một tia hy vọng, như vậy bây giờ đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Hắn cuối cùng minh bạch, mình và ma đầu kia chênh lệch, kia chính là sâu kiến và thương thiên. Hắn biết đối phương đã là thù hạ lưu tình, nếu không một chỉ kia hoàn toàn có thể đánh nổ đầu của mình. Cái này sao có thể? Người bước ra một bước kia rồi. Sau khi phun mấy ngụm máu tươi, hắn cơ hồ dùng hết lực lượng toàn thân kêu lớn, nhưng không có khả năng. Nếu người đã bước ra một bước kia, sao lại êm đẹp đứng ở chỗ này? Nếu không có thì sao có thể cường đại như vậy? Tu vi người quá thấp, có một số việc coi như giải thích cho người nghe, người hiểu thế nào được? Phương Hành trầm thấp nhìn một cái, nhàn nhạt trả lời, sau đó ánh mắt lại nhìn về nơi khác. Trước giải quyết các người đã. Phương lão tiền bối, chúng ta biết sai, cầu tiền bối khai ân, thả chúng ta một con đường sống. Trong đám đệ tử của Chư Tử đạo tràng, thấy Phương Hành liếc mắt tới, từng người run như là cầy sấy. Có một nửa người trực tiếp quỳ xuống kêu khóc không thôi, một nửa khác thì liều mạng bay tán loạn, muốn thoát đi nơi đây. Ta lưu lạc 300 năm đã minh bạch một đạo lý. Phương Hành đạp trên hư không đi tới, thanh âm mênh mông. Cái kia chính là đối với tiền bối cần phải giữ gìn kính ý nhất định. Xác thực như các người nói, rất nhiều chân thực đều sẽ ở trong năm tháng bị che giấu, nhưng chiến công của bọn hắn lại rõ ràng lưu truyền tới này, rõ ràng có ảnh hưởng lấy tình cảnh của các người bây giờ. Người có thể có chút bất mãn, nhưng mà không thể ngông cuồng ước đoán, càng không được chửi bới. Vừa nói chuyện, hắn đã đi qua hư không, đi qua bên cạnh người kia. Tiền bối, chúng ta nhớ thật kỹ. Có người nơm nớp lo sợ, khẽ động cũng không dám động, chỉ có thể dùng hết sức lực toàn thân kêu to. Nếu quả thật nhớ kỹ, tiếp sau không nên tái phạm cái loại sai lầm này. Phương Hành nhàn nhạt mở miệng, sau đó phất tay. Bành một tiếng, thanh âm trầm muộn liên tiếp vang lên. Những đệ tử của Chư Tử đạo tràng kia đều hóa thành huyết vũ. Ở trong huyết vũ, đạo đạo thần quang bay lên, bay về bốn phương tám hướng. Đó là chân linh còn sót lại của bọn họ. Có thể đào thoát, kết cục duy nhất chính là lại là vào luân hồi, hóa thành phàm nhân. Cũng không biết còn có cơ hội lại vào tiên đạo hay không, càng không biết có tạo hóa và cơ duyên như kiếp này tu luyện tới độ cao bây giờ hay không. Tiền bối, chúng ta là người phụng thiên minh nhất mạch, chúng ta. Mà lúc này ngoại trừ Bắc Minh đại ma đầu, chỉ còn lại là Thần Châu Mạnh Gia Mạnh Kiếm Uyên và Bạch Ngọc Kinh Hoa Kiếm Mỹ. Lúc này hai người đã sợ đến động cũng chẳng dám động. Thấy được kết cục của các đệ tử kia, trong lòng của bọn họ sợ hãi khó mà hình dung. Đó là một loại run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn. Cái này để bọn hắn hối hận không thôi. Và lúc này chỉ có thể liều lĩnh gọi ra thân phận của mình, hy vọng có thể xin đối phương giơ cao đánh khẽ. Cho nên ta không có đưa các ngươi vào luân hồi nha. Phương Hành cười cười nhìn hai người này. Trong lòng Mạnh Kiếm Uyên sinh ra hy vọng, hét lớn. Tạ ơn tiền bối khai ân. Nhưng không còn đợi hắn tạ xong, Phương Hành lại mở miệng. Vừa rồi người muốn khuê nữ ta chặt đứt quan hệ với ta. Mạnh Kiếm Uyên nhất thời ngậm miệng, miệng đầy đắng chát. Ta đi chết đi. Phương Hành tát một cái, quất tới nhục thân hắn nổ tung. Sau đó lực lượng kia chưa tan thì ngay thần hồn cũng nổ tung. So sánh với đó, kết cục quán còn không bằng những người trúng tiền mình kia. Ngay cả cơ hội luân hồi cũng mất. Vừa rồi người nói ta là vết bẩn của Phụng Thiên Minh. Phương Hành lại nhìn về phía Hoa Kiếm Mị, nhàn nhạt hỏi. Hoa Kiếm Mị luôn lãnh nhược băng xương, vào lúc này cũng lạnh không nổi nữa. Sợ hãi làm cho trong lòng nàng run rẩy, nhất là Mạnh Kiếm Uyên gặp phải kết cục thần hồn ma diệt. Nhưng mà sự tình đã tới nước này, trái cũng chết, phải cũng chết, làm cho đáy lòng nàng dâng lên hoàn ý, đột nhiên quát. Không sai, người chính là vết bẩn của Phụng Thiên Minh. Vừa nói nàng vừa dương mặt, chờ ma đầu kia giận dữ chụp chết mình. Nhưng mà nàng không nghĩ tới là ma đầu kia không có nổi giận, trái lại còn cười tủm tỉm nói: kỳ thực ngươi nói không sai, từ trình độ nào đó nói, ta chính là vết bẩn của Phụng Thiên Minh, ngươi lại có thể làm gì ta? Lúc này Hoa Kiếm Mị thật sừng sốt, ngơ ngác nhìn ma đầu kia. Ví dụ tiểu mỹ nhân như ngươi, người khác khẳng định không hạ thủ được. Ma đầu kia lại nói: nhưng ta là vết bẩn, cho nên ta hạ được. Nhân sinh lần thứ nhất cũng là lần cuối cùng. Hoa Kiếm Mị thực sự có chút hận cái miệng của mình. Ngươi thật độc ác. Thánh tôn nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát, thánh tôn nhất định sẽ đòi lại công đạo. Mắt nhìn người mình mang tới từng người chết trong tay của ma đầu kia, Bắc Bình đại ma đầu cơ hồ điên cuồng, liều mạng giống lên. Trên mặt hắn có loại chấn kinh khó nói nên lời. Dù hắn đã sớm biết cái tên ma đầu này hung ác, cũng không ngờ hắn thực sẽ hạ độc thủ với những người mình. Lần này mình mang tới là người nổi bật trong chư tử đạo tràng. Cái kia lực lượng không thể coi thường dưới trướng thánh tôn, bây giờ toàn quân bị diệt, chỉ còn mấy sợi u hồn sao? Hắn không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Nhưng thời điểm hắn giống to, bóng người chớp động, ma đầu kia xuất hiện trước mặt, nhìn ánh mặt của mình mang theo trêu tức và khinh bỉ. Ta bất quá là chăm mấy đệ tử của thánh tôn kia, đệ tử của hắn là cố ý đến hủy thanh danh của ta. Người cứ nói xem, sau khi hai chúng ta gặp mặt, ai sẽ càng đối lý hơn? Bắc Minh đại ma đầu ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy một hơi giấu trong lòng, khó chịu đến cực điểm. Vấn đề này đương nhiên là không hề có đạo lý. Trên đời này có đồ vật gì quan trọng hơn tính mạng chứ? Thế nhưng trong lòng Bắc Minh đại ma đầu rõ ràng, nếu thực nói ra, chỉ sợ tính mệnh của những người mình ở trong mắt rất nhiều người, thậm chí ở sâu trong nội tâm thánh tôn, thực kém quá xa thanh danh của người này. Hắn đương nhiên không muốn thừa nhận điểm này, nhưng mà dưới tình huống biết rõ chân tướng, muốn phản bác cũng phản bác không được, chỉ có thể kìm nén một hơi, cắn chặt hàm răng. Sở dĩ ta lưu ngươi đến bây giờ mới giết, chính là vì hỏi ngươi một vấn đề. Phương Hành đứng trước người Bắc Minh đại ma đầu thản nhiên nói: bằng chút tu vi ấy của ngươi, sợ là không có khả năng đoán được ta còn sống. Lại ở nơi nào, 300 năm trước ta đưa cho chư tử đạo tràng đồ vật, đủ làm cho những người kia cam tâm tình nguyện cho ta một cái tiếng tốt. Không có đạo lý 300 năm sau bọn hắn nhắc lại chuyện xưa, lấy người chết như ta khai đau. Cho nên ý đồ của ngươi không đơn giản nha. Hắn chậm rãi phán đoán. Bắc Minh đại ma đầu lại đóng chặt miệng, ánh mắt có chút chấn kinh. Thần sắc Phương Hành nhàn nhạt hỏi: cho nên nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là làm sao để mắt tới Dư Gia? Còn có một vấn đề, lúc trước chư tử đạo tràng có người xóa tên của ta, hắn là ai? Hết thầy nói hết cho ta. Bắc Minh đại ma đầu kinh hãi, nhưng mà lại thực cắn chặt hàm răng, âm thanh lạnh lùng nói: ta cái gì cũng không nói cho ngươi. Dứt lời hắn gắt gao nhìn Phương Hành, cắn răng nói: ngươi cứ việc bước cùng, nhưng mà mơ tưởng từ trong miệng ta mói ra được gì? Biết là sẽ chết, xem ra hắn hạ quyết định là không nói. Nhưng mà hắn đánh cược hết thầy, nghe vào trong tai ma đầu kia lại khiến cho hắn nhịn không được cười phá lên, giống như là nghe được chuyện cười vậy. Trên cao nhìn xuống, có chút im lặng nói: ta không có biện pháp làm gì ngươi. Ngay cả một chút thưởng thức của tiên giới cũng không hiểu sao? Chút tu vi ấy của ngươi có năng lực ở trước mặt ta bảo thủ bí mật gì sao? Mộ Uyên thánh tôn,

mà Bắc Minh đại ma đầu ngẫu nhiên lộ ra đôi lời lại để cho tiểu nhị gia ghi ở trong lòng. Cuối cùng là khâu tiếp một khâu, liền có sự tình Dư Hoài Nhu và Tiêu Chí Viễn tranh chấp ở tiểu lâu. Đại khái nhiều người đều không nghĩ tới, xem ra chỉ là một lần cãi vã tình cờ, nhưng mà sau lưng có nguyên do sâu xa phức tạp như vậy. Đương nhiên tất cả những thứ này không phải là một mình Bắc Minh đại ma đầu nói ra, trong đó 3 phần là Bắc Minh đại ma đầu tự thuật, 3 phần lại là suy đoán của hắn, 4 phần khác là ý ở ngoài lời. Ba vị tiên đế còn chưa xuất quan, tiền quân của Chư Tử đạo tràng không thể chân chính đánh vào Tam Thập Tam Tiên, bọn họ đã muốn xưng đế sao? Trong sân không có người ngu, nghe Bắc Minh đại ma đầu nói liền thông suốt rõ ràng, trong lòng đều có chút nặng nề và ảo não. Qua một lát, vẫn là Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng nói một câu, người khác cũng lý giải bất mãn trong lòng hắn. Lúc trước hắn chấp trường phong thần bảng có tới 300 năm, nhưng mà sau đó hắn trao trả phong thần bảng cho Chư Tử đạo tràng, nguyên do chính là bởi vì áp lực quá lớn đến từ khắp nơi, rốt cục để hắn mất hứng, thẳng thắn trả lại phong thần bảng. Mưu lược của đại nhân vật. Phương Tiểu Mỹ ở bên cạnh cười gần, cũng có không ít người gật đầu theo. Đây quả thực là mưu lược của đại nhân vật, hết thầy đều chuẩn bị ở lúc mới bắt đầu. Còn muốn làm tiên đế sao? Đến lúc này Phương Hành không nói gì, sau đó cười lạnh. Hắn không đáng kể lắc đầu nói, ta không có hứng thú với những chuyện hư hỏng này, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, có biết trước lúc là ai xóa tên của ta không? Bắc Minh đại ma đầu gian nan bảo vệ tâm trí, nhưng mà khó chống đỡ được thần thông của Phương Hành. Trên mắt hắn biểu hiện ảo não, qua một lúc lâu rốt cục lắp ba lắp bắp mở miệng, là Thánh Tôn. Phương Hành nhíu mày, người chắc chắn chưa? Bắc Minh đại ma đầu nói, việc này là cấm kỵ của Chư Tử đạo tràng, không thể đàm luận. Thế nhưng ta từng ở bên người Thánh Tôn hầu hạ, trong lúc vô tình nghe hắn và liên nữ cãi vã, bởi vậy biết được chân tướng. Vậy thì không thành vấn đề. Phương Hành nhẹ nhàng nở nụ cười, áo bào tung bay, một trường vỗ nát đầu của Bắc Minh đại ma đầu. Người đã vô dụng. Chúng tù đều giữ trầm mặc, cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Lúc trước phong thần bảng hiện thế, tạo hóa chân chính của Chư Tử đạo tràng giáng lâm, Phương Hành giả ý quy thuận thần chủ, liều mạng đoạt được phong thần bảng, nhưng mà kết quả đến thời điểm bước vào tiên lộ lại bị người xóa tên. Việc này vẫn luôn là một bản án không rõ của tiên giới. Chúng tù đều có vô số suy đoán, nhưng không dám xác định. Không nghĩ tới bây giờ từ trong miệng Bắc Minh đại ma đầu lại trong lúc vô tình xác định tin tức này. Phương Hành tích góp hơn 400 năm lửa giận, cũng coi như là đã có đời phát tiết. Bất luận như thế nào, Phương sư đệ trở về đây chính là tốt. Dư Tam Lưỡng vẫn cười, đánh vỡ vắng lặng ở trong sân. Dư gia gặp phải đại họa, cứ như vậy tiêu di ở trong vô hình, thậm chí còn có thể dự kiến. Dư gia quật khởi đã thế không thể đỡ, không nói cái gì khác, chỉ nói là Dư gia lão tổ là tam đương gia của tiệt đạo, cũng đã để hắn cùng những tồn tại cao cao không thể với kia sánh vai. Thế gian này bất kể là Nam Chiêm hay là Thần Châu, bất kể là Bắc Câu Yêu Địa hay là Tịnh Thổ, thậm chí bao gồm Chư Tử đạo tràng, đều không ai có tư cách khinh thường hắn. Tự nhiên cũng không có tư cách khinh thường con cháu của Dư thị. Thiết Yến, hôm nay uống rượu nhất định phải say 3 ngày. Dư Thiết Linh hưng phấn nói, thân là Dư gia gia chủ, hắn thực không nghĩ tới lại có sẽ đại nhân vật đồng thời tụ tập tại nhà mình như vậy. Đặt ở bình thường, ngay cả mấy vị trưởng lão của Đại Tuyết Sơn tới, ở Dư gia xem ra cũng là quý khách. Phương Tử Mỹ càng là tồn tại Dư gia không thể với tới. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, bây giờ những trưởng lão Đại Tuyết Sơn kia thậm chí còn không có tư cách ngồi ở chủ vị. Ngay cả Phương Tiểu Mỹ và Phương Kỳ Lân cũng chỉ có thể đứng xen kẽ ở các trường bối rót rượu. Mà Dư Hoài Nhu ngồi bên người lão tổ tông, có thể lắng nghe chư vị đại tiên đàm luận, càng bị người ước ao đến đỏ mặt. Đây chính là cơ duyên mà người bình thường đầu thai 100 lần cũng không có được, lại rơi xuống trên đầu của tiểu tử này. Thật có thể nói, tạo hóa huyền tôn như này, Dư Tam Lưỡng nhìn cũng ước ao. Đương nhiên trong lòng của Dư Hoài Nhu cũng nghĩ không ra, không ngờ Phương tổ gia của mình bản lĩnh lại lớn như vậy, vừa thấy mặt thì liền cho tiên mệnh, sao không giúp mình tìm ra hung thủ giết người chứ. Nhìn dáng dấp, mình cả đời này chỉ có thể cõng lấy cái nồi đen kia rồi. Cho người gọi một tiếng phụ thân, nhưng mà chưa từng ở bên cạnh chăm sóc người mấy ngày, thật có chút hổ thẹn. Trong bữa tiệc, Phương Hành không cho khuê nữ và đồ đệ của mình một câu trả lời thỏa đáng. Ánh mắt quét qua Phương Tiểu Mỹ vài lần, nhìn ra tu vi cảnh giới của nàng, cười nói: "Nội tình của ngươi thực không kém, nếu như soi ra chỉ sợ không kém quái thai viên gia bao nhiêu. Chỉ là 300 năm này thiếu khuyết tạo hóa, tu hành rơi vào ngõ cụt. Lúc trước quái thai viên gia hộ đạo 700 năm mới bước ra bước kia. Ngươi ở Nam Hải ẩn tu 300 năm cũng không phải là việc gì xấu. Đi vào chư tử đạo tràng lấy tiền danh giả tạo càng làm chuyện rất tốt. Lần này ta tới sẽ chân chính chỉ điểm ngươi tu hành một lần, lại đưa ngươi một hồi tạo hóa." Nói xong, bàn tay mở ra, một chùm sáng tiên khí mờ mịt, thình lình lại là một viên tiên mệnh. Phương Tiểu Mỹ nghe mà đại hỉ, dịu dàng cúi đầu cười nói: "Đa tạ phụ thân." Hơn 300 năm không gặp, một tiếng phụ thân này kêu ra khỏi miệng lại hoàn toàn không có trì trệ. Có thể thấy sâu trong nội tâm của nàng xác thực đã coi Phương Hành như là phụ thân. Điểm này làm cho Phương Hành rất xúc động, không nghĩ tới tiểu bất điểm năm đó lớn nhanh như vậy. "Sư phụ, còn có ta." Phương Thành là nghe được có lợi thì gấp đến độ nhảy lên kêu to. Phương Hành nghe vậy cũng cười ha ha nói: "À đúng, còn có người." Phương Thành là đại hỉ, vội vàng nói: "Cảm ơn sư phụ, còn có vợ của ta." Phương Hành nghe vậy ngẩn người, cười nói: "Cưới rồi sao? Nên cho." Phương Thành là vui vẻ vô cùng, vội la lên: Còn có hài tử trong bụng nữa." Phương Hành có chút im lặng, gật đầu nói: "Ờ, nên cho." Nhưng lời còn chưa nói hết, Phương Thanh La lại nói: "Sư phụ, chúng ta một tổ là ít nhất sinh 4 con." "Cút!" Lúc này Phương Hành thực sự không chịu nổi nữa, mặt đen lại, một cước đá con lừa này ra ngoài. Bữa tiệc tiến hành cực kỳ náo nhiệt, chủ và khách đều rất vui, thoải mái chèn chén, uống đến đêm khuya. Bách Thú Tông, tiền nhiệm tông chủ, bây giờ là thái thượng trưởng lão Ứng Sư Hống cũng tới. Nhìn thấy con rể Phương Hành, khó tránh khỏi có chút thổn thức, còn nói cho Phương Hành tin tức Ứng Xào Xào. Nàng ở Bột Hải Quốc chờ Phương Hành mấy chục năm, mãi đến khi truyền đến tin Phương Hành qua đời, rốt cục không kiềm chế nổi, cùng với hoàng tộc Sở Từ đồng thời tiến vào tinh vực, muốn đi tìm Phương Hành xác định sống chết của hắn. Đến ban đêm, Đại Tuyết Sơn thái thượng trưởng lão Hồ Cầm lão nhân cũng tới. Nhìn ra hỏa trước mắt, không biết có tính là con rể hay không, tương tự cũng cảm khái rất nhiều. Cuối cùng Thanh Vân Tông tông chủ Lưu Hắc Hồ nghe nói tin tức thì cũng cùng phu nhân Tân Hạnh Nhi chạy tới. Người Hàn gia của Nam Chiêm Tây Mạc cũng tới, Vương gia cũng tới, Nam Cương Quỷ Vương Nhất Bạch cũng phái sứ giả tới, Sở Vực Tiêu gia tộc nhân của Bạch Phát Ma Nữ cũng tới, nhưng bị trục xuất đi. Ngắn ngắn một ngày, tin tức đại ma đầu Phương Hành 300 năm còn sống, hiện thân ở Bột Hải Quốc đã truyền khắp thiên nguyên, bị vô số truyền tin phù đưa đi tinh vực vô tận. Phàm là có thể tới đều nhanh chóng chạy tới, không đến kịp thì cũng dồn dập truyền tin hỏi thăm, hoặc là trên đường chạy tới. So với trước đó, tin tức Bắc Minh đại ma đầu cùng với một đám đệ tử của Chư Tử Đạo Tràng toàn bộ toàn quân bị diệt ở Bột Hải Quốc, trái lại không ai chú ý. Tất cả mọi người chỉ quan tâm một điểm là Phương Hành còn sống, Phương Hành còn sống trở về. Mà Phương Hành cũng rất thành thật, ở lại Bột Hải Quốc 3 ngày, nhìn thấy vô số cố nhân, uống rượu vô số. Sau 3 ngày, người chạy tới Bột Hải Quốc cùng với đang chạy tới Bột Hải Quốc càng nhiều. Người Thần Châu và Bắc Yêu Câu Địa đã tới, nhưng Phương Hành không có ý ở lâu. Hắn ném vò rượu xuống, bước lên không trung. Bên trái là Phương Tiểu Mỹ, bên phải là đại đệ tử Phương Thành La. Ánh mắt xa xôi nhìn vết tinh không vô tận, thở dài nói: "Uống đủ rồi, cũng nên đi Chư Tử Đạo Tràng giải quyết vấn đề kéo dài 400 năm kia thôi." Ở phía sau hắn, vô số người đưa tiễn, cũng là lý giải tâm tư của hắn, trong lòng khó tránh khỏi trở nên trầm trọng. Chư Tử Đạo Tràng đã như là thương thiên, cao cao tại thượng 400 năm, mà bây giờ rốt cục là có biến cố rồi sao? Mình nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.